Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 406, góc chuyện audio.com, Trầm Mộc Bạch cảm thấy hắn thật là thú vị, cứ như vậy cùng hắn trò chuyện trong chốc lát. Mà Trương Hạo bên kia lại là một loại bầu không khí khác. Trợ lý Tiểu Nam ngữ khí lạnh lạnh nói, dụ cảnh thần kia em trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nếu không có hậu trường em mới không tin hắn có thể có bản lãnh cầm tới kịch bản của Vương Đạo. Vương Đạo ở bên trong ngành giải trí mặc dù cùng đại lão chân chính không thể đánh đồng với nhau, nhưng là cũng có một chút danh tiếng. Muốn lấy được nam hai nhân vật có trọng lượng, như vậy ít nhất cũng phải có thân phận hàng hai, mà nam nhân gọi dụ cảnh thần này, trước kia đều chưa từng nghe nói qua, chớ nói chi là có thể cùng Trương Hạo tương để tịnh luận. Huống chi hôm nay nếu không phải là bởi vì tiểu minh tinh này, Trương Hạo cũng sẽ không bị Vương Đạo mắng. Tiểu Nam, nơi này là bên ngoài, có lời gì nên nói, có lời gì không nên nói, trong lòng cậu nên rõ ràng. Trương Hạo trên mặt nhìn không ra thần sắc gì, ngữ khí thản nhiên nói. Trợ lý Tiểu Nam phàn nàn nói, Hạo ca anh tính tình cũng quá tốt rồi, cái kia dụ cảnh thần bất quá chỉ là một tiểu minh tinh tuyến ba, huống chi anh mới là nam chính, hắn có bản lãnh gì có thể cùng anh so. Trương Hạo cười cười, cậu không biết sao. Vị này chính là người mới tinh diệu mới đào tới từ Vinh Quang, vừa tới có thể có được nhân vật nam hai của Vương Đạo, sợ là về sau muốn nâng hắn đi. Trợ lý Tiểu Nam lấy làm kinh hãi, nhìn thoáng qua nam nhân bên kia, ngữ khí ê ẩm nói, trách không được Đường Hiểu Tinh sẽ cùng hắn đáp lời, thì ra là một đường chi đồi. Ngụ ý chính là mặt hàng đều không? Xài, Trương Hạo che giấu đáy mắt u ám cười đến ôn tồn lễ độ, sợ là tương lai được chú ý cũng khó nói. Buổi chiều rất nhanh liền quay xong, Trầm Mộc Bạch trong lúc đó cắn mấy túi hạt dưa thẳng đến thời điểm muốn nóng trong mới lưu luyến không rời buông xuống. Buổi tối phần diễn không có bao nhiêu, diễn viên cũng là tạm thời ở bên trong khách sạn, Trầm Mộc Bạch muốn cùng nam chính tiếp tục lôi kéo làm quen, cũng đi vào ở, dù sao nhiệm vụ của cô là để cho nam chính trở thành siêu sao, một bước này đột nhiên nhất định là không thể thiếu. Cân nhắc đến đối phương mệt mỏi sẽ nghỉ ngơi, cô rất sớm liền gõ cửa phòng người ta. Cùng cục một tiếng, dụ cảnh thần khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp lộ ra, hắn tựa hồ là mới vừa rửa mặt xong, trên tóc còn mang theo giọt nước nhỏ xuống trên xương quai xanh gợi cảm trắng nõn, lộ ra. Ngây ngô lại đơn thuần, có lẽ ngây ngô dùng trên người một nam nhân đã trưởng thành có chút không thích hợp nhưng là đặt ở trên người dụ cảnh thần lại không có chút cảm giác nào không hài hòa. Hắn có được vóc dáng 1m8, thân hình thon dài gầy gò rất có mỹ cảm, nhưng là trên người lại mang theo một loại khí tức ôn hòa ngây ngô lại ngại ngùng, lúc cặp mắt hắn cùng bạn đối mặt sạch sẽ đơn thuần ngây thơ để cho người ta sinh lòng hào cảm. Hắn mở cửa phòng nhìn thấy người trước mặt ngần người, sau đó trên mặt cấp tốc hiện hiện một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, có chút ngượng ngùng nói, thì ra là tiền bối tìm tôi có chuyện gì không? Trầm Mộc Bạch tự cho là hai người trải qua hơn phân nửa ngày ở chung, đã trở nên quen thuộc dùng giọng nói không chút nào khách khí. Tôi tới tìm anh chơi, không quấy rầy đến anh đi. Nếu là người khác hận không thể xì nước miếng đầy mặt cô, cái gì không quấy rầy, này rõ ràng chính là quấy rầy đến. Nhưng là dụ cảnh thần lại nghiêm túc lắc đầu, tiền bối không có quấy rầy đến tôi. Trầm Mộc Bạch còn nói, tôi cũng là người trong giải trí tinh diệu, anh xem như sư đệ của tôi đi. Cô chỉ bản thân, anh biết tôi không? Dụ cảnh thần tốt tính cười cười, nhận biết chị Hiểu Tinh trong ngành giải trí rất nổi danh. Cách Trương.